vị hôn phu muốn cưới tỷ nữ của ta. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn hắn. Hoàng huynh, huynh thực sự yêu muội, thực sự sẵn lòng làm mọi điều vì muội sao? Ánh mắt Sở Linh Thần lóe lên một tia sáng. Hắn đang cố gắng kiểm soát sự xúc động của mình. Phải, nếu đã như vậy, ta có thể ở bên huynh, như cái cách mà huynh mong muốn. Sắc mặt hân hoan của Sở Linh Thần hoàn toàn biến mất khi nghe câu tiếp theo của ta. Huynh từ bỏ ngai vàng, ta từ bỏ vị trí công chúa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Sở Linh Thần im lặng một lúc rồi mở miệng. Giao giao, con đường này ta đã đi hơn 10 năm rồi. Ta sinh ra đã cao quý, tại sao phải trở thành một người bình thường? Vậy Hoàng huynh đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mối quan hệ giữa ta và huynh bị triều thần hay hậu cung phát hiện không? Thiên hạ sẽ nhìn chúng ta thế nào? Nếu là người bình thường thì không sao. Nhưng huynh muốn làm thiên tử. Có lẽ để bảo toàn danh tiếng của huynh, bọn họ thậm chí sẽ có thể xử tử ta. Sở Linh Thần có chút lo lắng. Họ sẽ không, và ta càng không, đến khi lâm vào tuyệt cảnh. Điều gì cũng khó nói trước. Ta lắc đầu, ta hỏi lại huynh, huynh muốn làm thiên tử, nghĩa là hậu cung 3000 giai lệ. Huynh có thể cam đoan không chạm vào họ chút nào không? Nhưng họ chỉ là những người để ta tiêu khiển thôi. Nếu Hoàng huynh có thể tiêu khiển, vậy ta cũng có thể. Hoàng huynh có 3000 giai lệ, ta cũng có thể chọn 3000 mỹ nam. Như vậy cũng coi là công bằng. Chúng ta định thời gian gặp nhau để an ủi nhớ nhung. Giao giao, Sở Linh Thần tức giận. Sao muội lại sỉ nhục ta? Sỉ nhục chính mình. Với ta, muội là bảo vật chân quý nhất thế gian. Sao muội có thể so mình với những kẻ hèn mọn như vậy? Sỉ nhục, hèn mọn. Vậy ra Hoàng huynh vẫn biết đấy. Ta cười nhạt. Hành động của Hoàng huynh hôm nay chẳng phải là sỉ nhục ta sao? Không mời mà vào, xông vào cung của ta. Hoàng huynh xem ta là ai? Giao giao, ta không có ý đó. Chỉ là ta đã mất bình tĩnh. Huynh không cần phải nói với ta nhiều như vậy. Lời huynh nói ta cũng chưa chắc đã tin. Huynh tham luyến quyền lực, không muốn từ bỏ ngai vàng, nhưng lại không thể cho ta một danh phận chính đáng. Ngồi trong hậu cung 3000 giai lệ. Nhưng huynh lại muốn ta vì ngươi mà giữ mình trong sạch. Hoàng huynh, như vậy không phải quá tham lam sao? Cách chương.